Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1141 Bịch khỉu tay của Tần Phong đập mạnh vào cổ họng Sư Tử Hà Đông, còn bản thân cậu ta đã bị chiêu hắc hổ đào tim của Sư Tử Hà Đông đánh vào tim, lập tức ngả người ra sau. Khụp khụp, cổ họng của Sư Tử Hà Đông bị thương nặng, phát ra hai tiếng ho khan. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh đánh úp tới. Phượng nhãn quyền của Yên Vĩ Điệp một lần nữa nhắm thẳng đến cổ họng của Sư Tử Hà Đông. Sư Tử Hà Đông vội vàng quay đầu né tránh, nhanh chóng tránh được cú đánh của Yên Vĩ Điệp. Chúng mày cho rằng tao sẽ ba lần liên tiếp chúng kế sao? Sư Tử Hà Đông tức giận gầm lên, cảm thấy mình bị sỉ nhục cực lớn. Trong trường hợp hai lần thua liên tiếp, bọn họ lại tiếp tục lặp lại thủ đoạn tương tự, điều này hoàn toàn xúc phạm chỉ số thông minh của ông ta. Vì vậy, lần này ông ta không tiếp tục sử dụng chiêu thức kết hợp tấn công và phòng thủ ông ta quen thuộc và giỏi nhất nữa, mà chọn né tránh. Yên Vĩ Điệp không đánh trúng, cũng không hề để ý, cô ấy xoay người tiếp tục dùng phượng nhãn quyền nhắm thẳng vào cổ họng của Sư Tử Hà Đông. Tự tìm đến cái chết, Sư Tử Hà Đông tức giận đến mức sắp nổ tung, vừa nãy đánh lén, chiêu này cũng chẳng thể làm được gì ông ta. Bây giờ, đối mặt như vậy, cô ấy vẫn định sử dụng chiêu tương tự ư, quả thật là coi ông ta là một tên ngốc. À, Sư Tử Hà Đông hét lớn, chuẩn bị giết chết người phụ nữ trước mặt bằng một đòn. Thế nhưng, vừa định tiến lên, ông ta đột nhiên phát hiện một sự việc rất kỳ lạ. Sư Tử Hà Đông đột nhiên thấy mình không thể tiến về phía trước, cứ như bị thứ gì đó trói buộc. Cúi đầu nhìn xuống, mặt Sư Tử Hà Đông đột nhiên cứng đờ. Mê Long và Tần Phong đáng lẽ đã chết, lúc này đang ôm chặt hai chân ông ta, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Khốn nạn, Sư Tử Hà Đông tức giận giơ nắm đấm lên, định đấm nát đầu hai người, nhưng chưa kịp lấy lực thì hai người này đã ôm chặt lấy chân ông ta rồi đột nhiên xoay tròn. Bởi vì đang tụ lực trọng tâm dưới dân đột nhiên di chuyển, khiến cả người Sư Tử Hà Đông đổ về phía trước. Soạt, đúng lúc này, phượng nhãn quyền của Yên Vĩ Điệp cũng phóng đến, nhân lúc trọng tâm của Sư Tử Hà Đông không ổn định, cô ấy đấm mạnh vào mắt của ông ta. À, Sư Tử Hà Đông hét lớn, vừa định đánh trả, nhưng Mê Long và Tần Phong ôm lấy chân ông ta, dùng sức đè cả người sang một bên. Cách chương.